Thịnh thế khói lửa, chương 43, huyết chiến mỹ nhân ngư, hạ. Góc truyện audio.com, boss đầu lĩnh quả nhiên khác với boss tinh anh một cái kỹ năng liền dây sát 30 cấp thuật sĩ, may mắn hỉ ca đứng đủ xa, bằng không có hai hỉ ca cũng không thể chịu nổi một kích của nó. Nhìn trong kênh đội ngũ thấy huyết lượng của Mặc Phi giống như nước rút giống nhau, thoát một cái liền gần cạn đáy, sau đó 6. 7 cái dược sư liên thủ mới có thể thêm đầy. Còn may, mỹ nhân ngư có thói quen chậm rãi, khoảng cách giữa hai lần công kích luôn cách nhau cho nên tình trạng của Mặc Phi không nguy kịch cho lắm. Đợi đến lúc Mặc Phi gật đầu ra hiệu, Hỉ Ca mới dám bắt đầu công kích. Bất quá cô vẫn hết sức khống chế, chỉ sử dụng kỹ năng cấp thấp nhất là băng tiễn. Lo lắng nếu cô dùng cao cấp kỹ năng, đem cừu hận kéo qua đây, người chết sẽ không chỉ một mình cô. Đáng tiếc lo lắng của cô không phải ai cũng có thể lý giải. Bởi vì cừu hận tập trung ở chủ đội, những đội ngũ khác đều rất nhàn tản đứng ở xung quanh, đại bộ phận là tập trung ở gần Hỉ Ca. Bọn họ đương nhiên nhìn thấy cô dùng kỹ năng cấp thấp nhất. Thành viên của thứ cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua Hỉ Ca, nhưng nếu cô đi theo thủ lĩnh, này ý nghĩa bất đồng, cho nên bọn họ đối với hành vi của cô xem như không thấy. Nhưng người của Long Chiến thì có ý kiến. Hơn nữa còn có Long Khố Nhi ở một bên đâm bị thóc chọc bị gạo, thế là những người đó liền nhìn Hỉ Ca với ánh mắt khinh miệt, nghĩ rằng Hỉ Ca thuần túy là người đến ăn trực. Hỉ Ca nhận ra ánh mắt của bọn họ, nhưng cô không để ý, trước giờ khi làm việc gì cô không có thói quen đi giải thích. Kỳ thật mỗi tiểu đội đều có bảng thống kê. Lúc bắt đầu, Long Chiến đối với Hỉ Ca hơi bất mãn, cho đến khi nhìn thấy điểm công kích của cô cao gấp 2 lần thuật sĩ là hắn, Long Chiến liền nghẹn họng. Long Chiến là kẻ có tiền, nếu pháp lực không đủ thì dùng dược thủy trị giá 5 kim để nâng cao. Nhưng cho dù hắn không ngừng sử dụng kỹ năng hỏa hệ 30 cấp đều không thể đạt tới điểm công kích cao như Hỉ Ca. Hắn nghĩ nát óc đều không hiểu, 70 người trừ đi 15 dược sư, còn lại hơn 50 người cùng nhau công kích. Sau 15 phút cũng chỉ có thể làm giảm đi 1.10 huyết lượng của boss. Trước kia Hỉ Ca thường xuyên đánh qua loại boss đầu lĩnh, cô sớm biết sẽ cần rất nhiều thời gian, hơn nữa về sau lại càng khó đánh. Có điều, Hỉ Ca vẫn thấy không yên, tổng cảm giác có cái gì đó không ổn. Hỉ Ca là người luyện võ, cô rất tin tưởng vào giác quan thứ 6 của bản thân. Nếu không phải hiện tại cần đứng chôn chân tại chỗ, cô đã sớm chạy sang chỗ khác rồi. Mỹ nhân ngư đầu lĩnh có 3 kỹ năng. Thứ nhất là quần công kỹ năng sóng thần sẽ xuất hiện khi huyết lượng giảm 1.10, Hỉ Ca nhìn mỹ nhân ngư trước mắt, phát hiện toàn thân cô ta bắt đầu tỏa ra hào quang màu lam, không nói hai lời trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Boss đầu lĩnh có phạm vi công kích là 25m. Hỉ Ca không muốn chết bất đắc kỳ từ cho nên trước khi đến đây đã điều tra tư liệu boss rất kỹ càng. Cát Tường nhìn thấy hành động của Hỉ Ca chưa có chuyện gì xảy ra đã bỏ chạy, loại sự việc này hắn gặp thường xuyên, đối với thái độ sợ chết của Hỉ Ca bọn hắn đã quen. Tư Văn nghĩ liền dơ dược sử lên liên tục thêm huyết và trạng thái cho Hỉ Ca, phòng ngừa vạn nhất. Những người còn lại mở to mắt nhìn, ngạc nhiên không rõ Hỉ Ca đang làm gì. Góc truyện audio.com, cho đến khi mỹ nhân ngư đầu lĩnh thét một tiếng chói tai, phạm vi 25m xung quanh xuất hiện những bọt nước xinh đẹp, phàm là bị bọt nước đụng phải, huyết lượng liên tục giảm xuống, 5 giây sau mới ngừng lại. Trừ bỏ Hỉ Ca co giò chạy trốn từ trước, đại bộ phận ngoạn gia cũng còn sống, nhưng những người ít huyết lượng phải lấy thân tuẫn chức. Hy sinh vì nghĩa, do dược sư cứu không kịp. Sau đó, vì dược sư những người ít huyết lượng đã chết hơn phân nửa, đại bộ phận ngoạn gia lúc này liền lâm vào nguy kịch. Đội ngũ nổi lên từng trận xôn xao. Không hổ là tinh anh của hai phương thế lực, bọn họ rất nhanh chấn định trở lại, phân ra hai dược sư, một lo cứu người một lo hồi huyết. Bởi vì không đủ dược sư cho nên chỉ còn hai người chiếu cố Mặc Phi. Nhìn thấy Mặc Phi bị một bàn tay của Mỹ chân đập một phát liền mất hơn 1 vạn máu, Tư Văn rốt cuộc ở trong kênh đội ngũ nói. Hỉ Ca thêm huyết, Hỉ Ca nhướng mày, vung tay quang ra một cái huyết tế, không chỉ huyết lượng đầy mà pháp lực của Mặc Phi cũng tăng cao. Tư Văn quay sang nhìn Hỉ Ca, ánh mắt giống như lang sói đang nhìn tiểu bạch thỏ. Ánh mắt đói khát hả ta? ý còn cấp thêm pháp lực nữa à, Mặc Phi nhịn không được than thở một câu. Vũ giả cấp 40 cũng có kỹ năng thêm pháp lực cho người khác. Nhưng hiện tại chắc chỉ có Hỉ Ca mới làm được điều này. Đối với mẫu đối thoại trên kênh đội ngũ, Long Chiến chỉ khựng lại một chút, sau đó ngoài mặt xem như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục quay sang công kích boss. Trong lòng thì ngược lại, đánh giá dành cho Hỉ Ca nâng cao rất nhiều. Thuật sĩ có thể thêm huyết không phải là hiếm, có điều mạnh mẽ như Hỉ Ca vậy, hắn chưa từng gặp qua. Hỉ Ca, không bằng ngươi đá lão đại rồi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Ngươi xem, lão đại không phải quá keo kiệt sao, ngươi lên 30 cấp vậy mà chỉ tặng cho ngươi một kiện pháp bào mà thôi. Mặc Phi một bên đánh quái một bên lên tiếng dụ dỗ, Hỉ Ca bảo trì trầm mặc. Cô làm sao nói cho bọn họ biết thất tử còn tặng cho cô một bộ đồ nội y câu lên từ dưới sông A, lo đánh quái đi. Còn nhiều lời nữa ta sẽ cáo mật với lão đại, Cát Tường đe dọa. Mặc Phi co rụt cổ, sợ tới mức sau đó không dám lên tiếng. Một lát sau, đến thời điểm Mỹ Nhân Ngư phóng kỹ năng, toàn bộ viễn trình chức nghiệp đều nhìn chằm chằm Hỉ Ca cô vừa chạy, bọn họ cũng vội vã chạy theo. Cứ thế, đội ngũ dược sư giảm bớt áp lực không ít. Kỹ năng quần công thứ hai của Mỹ Nhân Ngư sẽ xuất hiện khi huyết lượng của cô ta còn 1/2, gọi là phân chủ thứ, một lần phóng liền 5 kích. Mũi tên, lúc này ai có cừu hận cao nhất cô ta liền chìa mũi dùi về người đó. Kết quả, Hỉ Ca và Mặc Phi trở thành mục tiêu. Đáng thương Hỉ Ca ngay kích thứ nhất liền ngã, Mặc Phi khá hơn, đến kích thứ 5 mới ngã. Tư Văn xem như phản ứng nhanh, thừa dịp cừu hận của boss còn chưa loạn liền cứu sống Mặc Phi, sau đó nhanh chóng đem huyết lượng của Mặc Phi hồi đầy. Về phần Hỉ Ca, đợi sau khi quần công kỹ năng qua đi mới được dược sư cứu sống. Nhìn thấy huyết lượng của mình chỉ còn một vạch mỏng, cũng không ai thèm quan tâm cô, Hỉ Ca không để ý trực tiếp quăng cho mình một cái huyết tế. Cô hiểu đây là quán tính của dược sư, xảy ra chuyện, họ sẽ thêm huyết cho kiếm khách trước, sau đó mới nghĩ đến viễn trình chức nghiệp. Góc truyện audio.com, nhìn huyết lượng của boss từ từ giảm xuống, mọi người đều phấn chấn tinh thần, đã đánh gần một giờ đồng hồ cho dù trước mắt là một mỹ nhân tiêu chuẩn thì ai cũng đã nhìn đến phát ngán. Hơn nữa, sau khi giảm huyết lượng, toàn thân Mỹ Nhân Ngư không còn phát sáng nữa, ngay cả màu da trắng nõn lúc trước cũng đã biến thành màu xanh mét. Khi lượng máu còn 1/10, Mỹ Nhân Ngư tiến vào trạng thái cuồng bạo, vật lý công kích và pháp thuật công kích đều tăng. Mặc Phi chết 2 lần, may mà các kiếm khách bên cạnh khống chế được cừu hận nên boss không chạy loạn. Thời điểm này, chỉ cần thêm huyết chậm một khắc là đi tong một mạng người. Bất đắc dĩ Hỉ Ca phải buông tha công kích chuyển qua thêm huyết cho Mặc Phi. Hỉ Ca canh thời điểm cực kỳ tốt, vài lần cứu Mặc Phi từ hiểm cảnh trở về. Thế là chỉ cần hai người, Hỉ Ca và Tư Văn thêm huyết cho Mặc Phi, các dược sư khác quay sang lo cho đoàn đội. Tình trạng rối loạn nhanh chóng được bình định, tuy nhiên đây là tiền tĩnh trước bão giông, khi Mỹ Nhân Ngư còn khoảng 5 vạn điểm máu toàn thân xung quanh tỏa ra ánh sáng màu đỏ, đây là trạng thái cuồng bạo lần thứ hai. Nếu trong vòng 5 phút còn không giải quyết được boss, vậy thì chờ đoàn diệt đi. Tất cả toàn lực tấn công, Cát Tường la lên trong kênh đoàn đội. Kỹ năng thứ 3 của Mỹ Nhân Ngư rốt cuộc xuất hiện thuấn di. Di chuyển tức thời, chỉ thấy bóng dáng của cô ta đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ngay giữa đám đông, phóng một cái sóng thần, sau đó lại biến mất. Hỉ Ca đứng ở phía xa, lại có băng thuẫn chống đỡ nên dù nhận công kích cũng không ngã xuống. Bất quá những người khác thì không có vận tốt như cô. Mỹ Nhân Ngư đánh lén một lần liền lấy đi hơn 20 sinh mạng. Thời gian không còn nhiều, đến dược sư cũng buông tha cho việc thêm huyết, tất cả đều liều mạng tấn công. Cận chiến chức nghiệp là kiếm khách và thích khách lúc này không thể đánh tới boss, chỉ có thể không ngừng đuổi theo cô ta chạy loạn. Mặc Phi thì lui về đứng bên cạnh Hỉ Ca. Thời gian còn 30 giây, huyết lượng boss còn 3 vạn, đội ngũ còn lại khoảng 20 người. Mọi người đều dùng kỹ năng có lực công kích cao nhất, đáng tiếc đánh lên người boss cũng chỉ biến thành 3 con số. Hàng trăm, dược sư càng thảm hơn, chỉ đánh ra công kích có 2 con số. Hàng chục, Hỉ Ca không chút do dự đem Hắc Hải Thẩm Phán giả danh hiệu mang lên, pháp trượng trong tay không ngừng vung cao, 5 giây phát ra 5 lần công kích, vận khí thật tốt, có 3 lần bạo kích. Trên đầu boss bay lên, 2.400, 4.903, 3.042, vốn dĩ mất đi mục tiêu công kích Mỹ Nhân Ngư rốt cuộc quay người vọt về hướng Hỉ Ca. Còn 10 giây, 1.3 vạn máu. Mỹ Nhân Ngư đã ở gần trước mặt, Hỉ Ca cho rằng mình chết không còn nghi ngờ. Ngay lúc này, Mặc Phi bất chợt xông ra thay Hỉ Ca đỡ một kích trực tiếp bị dây sát. Những viễn trình chức nghiệp còn lại hợp lực phóng ra một cái công kích. 5.039, rốt cục Mỹ Nhân Ngư ở trước mặt Hỉ Ca ngã xuống. Sau đó, hệ thống phát ra thông báo. GT, hệ thống, chúc mừng đội ngũ Cát Tường Như Ý thành công đánh bại 40 cấp thống lĩnh boss Hoàng Kim Mỹ Nhân Ngư, đạt được Nam Nguyên Đại Lục kiến hội lệnh đầu tiên. Toàn bộ 4 khối kiến hội lệnh đã xuất hiện, hệ thống sau 1 giờ sẽ tiến hành thăng cấp, thời gian kéo dài 1 ngày. Thỉnh ngoạn gia chuẩn bị hạ tuyến, cách chương.